12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 16, chương 15, cú sốc bất ngờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cú sốc bất ngờ 1, két, két, két, chiếc xe màu trắng hạng sang Chrysler 300 Touring Limousine dài 9 mét đậu ngay trước cổng trường Black Star. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chiếc xe đó, từ trong xe các cô gái đi ra khỏi xe phong thái thanh lịch quý phái không kém phần đáng yêu. Mỗi cô gái mỗi người một vẻ không ai giống ai càng khiến cho các cô thêm phần hấp dẫn. Két, két, két lại thêm một chiếc xe hạng sang màu đen đậu tại đó ngay sau khi chiếc Chrysler 300 Touring Limousine vừa rời đi, thêm một nhóm hot boy cũng 6 người như các cô gái họ trông rất cool và ngầu thêm gương mặt điển trai, không ai khác ngoài Thiên Yết Ma Kết Cự Giải, Song Tử, Song Ngư, Nhân Mã, còn các cô gái đã nói trên là Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình và Sử Nữ. Mỗi nhóm không ai quan tâm ai, chỉ chú ý đi đến lớp, nhưng trên đường đi cũng không mấy yên ắng, xung quanh cứ rầm rộ cả lên nói không biết mệt, bàn tán xôn xao hot boy này và hot girl kia, cả 12 người khuôn mặt đờ đẫn vì mấy lời bàn tán và không khí ồn ào khó chịu. Riêng Bình Nhi cô rất may mắn vì đang nghe headphone nên rất thoải mái, nếu không muốn nói là cực kỳ thoải mái mà không từ nào tả được. Cũng may vì các sao nhanh chóng chạy đến lớp, vì trong đầu của họ thì chỉ có ở lớp là yên tĩnh nhất. T.G. vốn có ai quan tâm ai đâu mà không yên tĩnh chứ. Cả đám hùa vộ ý kiến à, T.G. ấy đâu dám, thôi tiếp tục nghen. Hi hi, cuối cùng 12 người này cũng lết xác về đến lớp, ổn định chỗ ngồi của mình khoảng 15 phút, sau đó cô giáo mới đến lớp và thông báo cho lớp một tin mà nhà trường gửi xuống cho mấy cô mấy cậu cấp S của trường, sẵn cũng giới thiệu lại vì hôm đầu tiên vẫn chưa được giới thiệu một cách đàng hoàng. Chào các em, cô là Yuki, giáo viên chủ nhiệm của lớp này, hôm nay có một thông báo của nhà trường gửi tới các em, cô nghĩ có lẽ nó hơi đường đột nhưng thôi các em cứ đọc đi. À, ai phát mấy tờ này đây? Niu hăm hở giơ tay để được phát với gương mặt như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Em, để em phát ra cho. Rồi Niu đúng không, lên phát ra cho mấy bạn đi. Niu đi ra khỏi bàn tiến tới bàn giáo viên lấy mấy tờ thông báo đi phát cho lớp. Vâng, em phát đây à. Phát một hồi đi tới bàn của Bảo Bảo thì lại nổi hứng muốn chọc phá vì Bảo Bảo hiện tại đang bận. Ngủ, nhưng Nghiêu chưa kịp chọc gì thì Bảo Bảo đang trừng mắt nhìn cô. Nghiêu lúng túng nói với Bảo Bảo. À, đây là giấy thông báo nè, cậu đọc đi. Bảo Bảo cầm lấy nhìn chăm chú vào nó và cuối cùng đọc đến dòng chữ. Các em sẽ được chuyển vào ký túc xá của trường, do các em là cấp S nên thầy đã cho các em một khu ký túc xá dành riêng cho mấy em. 12 người cấp S ở trong một ký túc xá rộng và đẹp như một lâu đài, các phòng được chia ra như sau. Tầng trệt phòng khách, tầng 1 nhà ăn, tầng 2 gồm khu giải stress, phòng thư viện, đầy đủ các loại sách từ thiên văn, địa lý hay vũ trụ để làm tài liệu học tập. Tầng 3 khu ký túc của nam, tầng 4 khu ký túc của nữ, còn 2 tầng trên mấy em tự xử đi, thầy hết ý rồi. Chúc các em vui vẻ nhé. Tất cả đều đã đọc xong nhưng đến dòng cuối cùng thì lại há hốc miệng sốc không nói nên lời. Giáo viên chủ nhiệm giải thích thêm toàn bộ thông báo và giải đáp các câu hỏi của học sinh. Các em sẽ được chuyển về ký túc xá trong hôm nay, đồ đạc của các em chắc cũng đã tới ký túc xá rồi. Các em có câu hỏi nào muốn hỏi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo giơ tay lên không hề có biểu cảm, dù cô đang buồn ngủ nhưng đọc đến cái dòng sẽ ở chung với đám người đó làm sao giấu được thân phận sát thủ, nhưng nguyên do lớn nhất là sẽ mất đi tự do của mình. Mất đi tự do, mất đi tự do, mất đi tự do, sao phải ở chung? À, là vì các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau để học tốt hơn và cũng để kiểm soát học sinh của mình. Ký túc xá có những quy luật khá khó ưa nhưng thời gian là tự do. Sao lại kiểm soát? Bảo Bảo cảm thấy khó chịu bởi chính lời nói của cô chủ nhiệm, nhất là câu. Để kiểm soát, cái đó cô cũng không biết, thế nếu em từ chối ở ký túc xá, chuyện đó là không thể nào, em không được phép từ chối. Bảo Bảo không hề thấy thoải mái nhưng cô vẫn yên lặng ngồi xuống, không khí xung quanh từ 20 độ C xuống thẳng tới dưới 0 độ C. Các em cũng không còn thắc mắc nữa đúng không? Rồi bây giờ tới màn giới thiệu bản thân nhé, để xem người đầu tiên là Bạch Dương nhé. Bác Nhi liền phản lại bằng câu nói nhẹ nhàng hơn bình thường nhưng điều đó lại chứng tỏ cô đang bực mình. Kim Ngưu làm mẫu trước đi ạ, được Ngưu lên đây. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Ngưu quay về hướng Bạch Nhi nhõng nhẽo. Nỡ lòng nào đối xử tớ như vậy, lặng lẽ đi lên bục và tự giới thiệu bản thân. Tôi là Kim Ngưu, xin đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho tôi, không có câu hỏi càng tốt. Cô chủ nhiệm cười khúc khích vui vẻ vì lần đầu tiên cô nhận lớp lại là một lớp đầy bí ẩn pha một chút vui vẻ. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho Ngưu không? Một cánh tay giơ lên chính là Cự Giải. Đặt một câu, được chứ, không trả lời là ok đó. Rồi, cậu là, ai, Nghiêu, đừng giả ngốc vậy chứ. Cậu biết tôi đang nói gì mà. Được, muốn có câu trả lời chứ gì vậy, đây là câu trả lời cho câu hỏi của anh đây. B-I-M-S-T, cô ơi em trả lời xong rồi em về chỗ nhé. Ừ, ha ha ha ha ha ha, cô giáo cười phá lên, giải lại thêm phần thích thú với cô nàng Kim Nghiêu hơn. Cô thật là thú vị. Bạch Nhi, Bảo Bảo và Bình Nhi hét toán lên. Ai em đi, các chàng và cả cô giáo lập tức giật bắn người vì hết hồn, một phần cũng vì không ngờ được, chỉ cô giáo không ngờ được thôi. Mấy nàng ấy bây giờ đang rất đau đầu vì cái trận quẩy tối qua nên tính cách cũng trở nên cộc cằn hơn rất nhiều. Hết chương, cách chương.